Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, Zeno đại nhân. Vô địch, rất mờ mịt từ. Vegeta bị Whis chính mồm nói ra kinh ngạc đến ngây người, có thể chỉ là Whis cách nói khuếch đại. Nhưng giờ khắc này tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khiến Vegeta không thể không tin tưởng Aucha. Instinct mạnh mẽ, Raditz mạnh mẽ chỉ là lĩnh ngộ một nửa. Raditz chính đang công phòng hai cái phương diện nghiền ép Super Saiyan Blue giới vương quyền Son Goku. Hơn nữa tiêu hao rất nhiều, Son Goku nằm ở miễn cưỡng chống đỡ cũng sắp tan vỡ biên giới. Son Goku muốn thua. Thứ sáu vũ trụ trên khán đài, hít nhàn nhạt mở miệng, đều là cường giả. Hắn có thể rất nhanh phân biệt ra được thế cuộc, mặc dù trong lòng hắn so với ai khác đều rõ ràng. Super Saiyan Blue giới vương quyền lúc bộc phát năng lượng so với mình đều đánh. Mà Raditz thậm chí vượt xa cái kia hình thái. Son Goku không cam lòng quy không cam lòng. Hít, phải thừa nhận Raditz mạnh mẽ. Champa cả người run rẩy. Vado, hắn thật sự làm đã tới chưa? Cái kia, là nha. Champa đại nhân nên có chút cảm giác nguy hiểm chứ? Ha ha ha, Vado khinh cười nói. Tuy rằng vẫn không có toàn bộ hoàn thành, nhưng Raditz tốc độ tiến bộ thực sự là khó mà tin nổi. Theo, đè hắn như thế tiếp tục phát triển, thần hủy diệt có thể đều sẽ bị vượt qua, không thể nào. Champa nhếch miệng cười cợt. Gò má cứng ngắc, nhưng trong lòng không nguyên do địa cảm thấy bất an. Từ lúc vừa bắt đầu nhìn thấy Raditz thời điểm, Champa liền cảm thấy người này không đơn giản. Sau đó một đường kinh ngạc càng thêm sâu hơn Champa trực giác. Mãi đến tận hiện tại, Champa thật sự cảm thấy sợ sệt cái kia ở giữa sân chiến đấu bóng người đã có thể cùng thần sánh vai. Thậm chí sẽ vượt qua thần khả năng. Bị bức ép đến không có đường lui, Son Goku thể lực tiếp cận cực hạn. Hắn Super Saiyan Blue giới vương quyền bất luận ở tăng cường vẫn là kéo dài tính lên đều không thể cùng Raditz. Aucha Instinct so với liên tục tiến công Raditz không có hiển lộ ra đổi thái. Mà Son Goku đã sức cùng lực kiệt, cuộc chiến đấu này so với vừa nãy càng thêm lui. Càng thêm vô lực, bắp thịt chua xót không ngừng kích thích đại não. Xương ở gánh nặng dưới đau nhức. Goku rõ ràng mình đã sắp đạt đến cực hạn. Bất luận làm sao nhất định phải đem hết toàn lực liều một lần. Kaka. Son Goku hét lớn, hai tay giá ở trước người mạnh mẽ chống đỡ Raditz một đòn. Sau đó mượn lực vội vàng thối lui, đồng thời đem hết toàn lực phát động quy phái khí công. Đối với ba, Raditz có thể ung dung né tránh này đạo quy phái khí công. Nhưng hắn không có làm như thế. Được, đến liều một lần. Dứt lời, Raditz hai bàn tay dễ cái khép lại, cùng nhau đẩy ra. Cũng là đồng dạng chiêu số. Quy phái khí công. Lam bạch quang đoàn đã đến gần Raditz trước mặt. Nhưng lập tức bị phản đè tới. Hai đạo năng lượng ở người đại lý diện ma sát. Tràn đầy ra sóng năng lượng khủng bố lớn lao, khí diễm đem lồng phòng hộ lần thứ hai phá nát. Toàn bộ hư vô chi địa đều gặp xung kích. Nơi ở trong đó đám người kinh hoàng không ngớt. Muốn không phải có thần hủy diệt ở chấn trang. Bọn họ không phải điên rồi, không thể tàn phá bão táp bên trong. Son Goku nghiến răng nghiến lợi. Bắp thịt lên nổ lên kinh lạc. Khớp xương đùng đùng vang vọng. Gấp 10 lần. A a a a a. Gấp 10 lần. Raditz cũng đồng dạng tăng cường uy lực. Năng lượng dội rửa mà đi. Dần dần áp đảo Son Goku quy phái khí công. Hô hô vù vù. Goku miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng khí lực càng ngày càng kém. Mắt thấy quy phái khí công vẫn hướng về phía bên mình đẩy mạnh. Không có biện pháp chút nào, trong ánh sáng sáng lạn. Hai người bóng dáng đều bị kéo đến mức rất trường. Sắc bén như châm, đen kịt như mực, một cái trong đó bóng dáng loạn choạng. Vặn vẹo lên, dần dần không như vậy vững vàng. Ca ca, thực sự là cường a ha ha. Cuối cùng, Son Goku thực sự không kiên trì được. Tóc xanh trong nháy mắt chuyển thành màu đen. Ngã xuống Raditz trước mặt lại không trở ngại chặn. Quy phái khí công thế như trẻ tre. Mênh mông cuồn cuộn địa dội rửa mà qua, bởi vì là sát mặt đất phóng ra năng lượng. Lực phá hoại khó có thể đánh giá. Trêu đến Vado cũng không xuất thủ, không được ngăn lại. Dùng thần lực hóa giải Raditz cùng Son Goku quy phái khí công đồng thời. Raditz ở thế ngàn cân treo sợi tóc cứu Goku. Đem hắn mang tới bên cạnh mình, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vì là Goku, cũng vì là chính bọn hắn, hô dọa chết ta rồi, nguồn sức mạnh này cũng quá khủng bố. Ta tình nguyện cũng không gặp lại. Mọi người có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Từng cái cảm khái vạn ngàn. Thán phục không dứt, Vegito cùng hít nội tâm cực kỳ kinh hãi. Bọn họ là hiểu được Ultra Instinct cường hãn. Trong ánh mắt đều tràn ngập ước ao cùng kính nể uýt thế Goku chữa khỏi thương. Đem sân bãi khôi phục nguyên dạng, bởi vì cuộc chiến đấu này cũng không phải tính ở thi đấu bên trong. Ở đặc sắc cùng thán phục sau khi, vẫn cứ muốn nghênh đón chính thức tiên cáo, có thể mọi người cảm quan còn dừng lại ở phía trên một. Cuộc tranh tài, chậm chạp không thể trấn tĩnh, có trách thì chỉ trách Raditz cùng Son Goku chiến đấu quá mức chấn động. Quá mức kinh người, người chủ trì hô nhiều lần mới đoạt được quyền lên tiếng. Hắn giơ lên cao microphone, dùng thuần khiết làn điệu nói rằng, thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ đánh lộn đại hội. Thắng lợi cuối cùng chính là thứ 7 vũ trụ. Ha ha ha, theo cuối cùng kết quả tuyên bố, cứ việc đại gia trong lòng cũng đã biết rõ ràng, nhưng vẫn là cười to lên. Hoan hô sôi trào, Beerus dương dương tự đắc. Suýt chút nữa nhảy đến trên trời, Champa một phương thì lại sắc mặt khó coi. Từng cái cúi đầu ủ rũ. Phờ phạc bỗng nhiên, Vado cùng Whis đều chấn hưng tinh thần. Trở nên nghiêm túc cực kỳ, bọn họ nhắc nhở bên người hoặc hỉ hoặc bi thần hủy diệt. Dùng một loại cực kỳ thần thánh ngữ khi nói rằng, Zeno đại nhân giáng lâm, toàn Zeno đại nhân. Beerus cùng Champa trợn to mắt. Liên tục lăn lộn nhào tới. Không ngừng bọn họ, Kaioshin nhóm cũng từng người vào chỗ. Dầm quỳ gối, Raditz cũng không ngoại lệ, Zeno. Những người khác kinh hãi vạn phần. Chỉ thấy một đứa bé giống như nhân vật ở cao gầy hộ vệ hiệp đồng giảm xuống lâm. Tròn vo đầu, màu sắc sặc sỡ. Nhìn qua thiên chân khả ái thế, nhưng vũ trụ đỉnh điểm thần linh dĩ nhiên không một không hướng về. Hắn quỳ xuống, mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thần hủy diệt sợ sệt đến nước này. Nhưng bọn họ đoán cũng đoán được. Cái này gọi Zeno, gia hỏa nhất định là so với thần hủy diệt cùng Kaioshin càng cao cấp thần linh. Zeno đại nhân là ở vào toàn bộ vũ trụ đỉnh điểm cao nhất người. Whis cười giải thích, sau đó bay về phía võ đài. Tương tự quỳ một chân trên đất, mọi người bối rối. Nguyên lai toàn bộ vũ trụ đỉnh điểm còn có đại nhân vật. Liền thiên sứ cũng đến biểu hiện một mực cung kính. Thậm chí có thể nói khiêm tốn. Chỉ là Zeno bên người mấy cái cao cao gầy gò thị vệ liền hình thái quỷ dị. Nhìn qua cường đại đến rất. Bọn họ bày vẻ mặt nghiêm túc. Thậm chí dám chừng mắt thần hủy diệt, không biết Zeno đại nhân giáng lâm. Có thất viễn nghênh. Beerus cùng Champa đồng thời cung kính mà kêu to. Mồ hôi uịch uịch chảy đầy đất, thần hủy diệt đều sợ đến gần chết. Chớ nói chi là Kaioshin. Hai cái vũ trụ Kaioshin ở Zeno trước mặt run lẩy bẩy. Xin như vậy không bằng lão Kaioshin từng trải phong phú. Sắc mặt đã sợ đến trắng bệch. Phục trên mặt đất đầu đều không nhấc lên nổi. A, các ngươi tự ý tổ chức loại này thi đấu. Ta tới nhắc nhở các ngươi chú ý một hồi. Vâng. Vạn phần xin lỗi. Beerus cùng Champa tranh nhau nhận sai, nhưng tiếng nói xoay một cái. Zeno lại nói, có điều sau khi xem, ta cảm thấy rất thú vị. Ta thậm chí muốn ở lần sau tổ chức một hồi toàn vũ trụ phạm vi đi. Ạch. Đây là ý gì? Beerus cùng Champa cùng nhau ngẩn người. Tiện đà giật mình tỉnh lại, lần thứ hai ngã vào phải. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.